Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, cha con chia của. Phụ hoàng, ngươi không nên bị tên tiểu tử thúi này lừa gạt, hắn ở nơi đó cùng ngươi hát khổ nhục kế đây. Lý Thế Dân sau khi nói xong, mạnh mẽ chừng Lý Thái một chút, ngươi nghĩ ta ngốc không được. Ngươi xem một chút cái mông này, đã bị đánh máu thịt be bét. Ngươi nói hắn đang hát khổ nhục kế. Đến, hôm nay ta cũng làm cho ngươi cũng thử một lần. Lý Uyên nói xong, liền chuẩn bị muốn giáo huấn Lý Thế Dân. Ở nơi này cái thời điểm, Lý Thái rốt cục nói chuyện. Lý Thái trong lòng minh bạch, nếu như mình hiện tại không đứng về đi ra nói, chờ một chút lão cha coi như thật thảm. Nếu như mình lão cha bị chính mình hoàng gia gia thu thập, như vậy mình tuyệt đối sẽ gặp phải trả đũa. Hoàng gia gia, Thanh Tước kỳ thực không có chuyện gì, không tin ngươi tới nhìn. Lý Thái sau khi nói xong liền muốn vươn mình lên. Thanh Tước không nên cử động, ngươi thương cần nghỉ ngơi, không muốn thay hắn nói tốt. Hôm nay việc này tạm thời tính toán, nếu như tái phạm lần nữa, nhìn ta không cho ngươi cái này đại đường hoàng đế. Biết rõ cái gì là gia quy. Lý Uyên sau khi nói xong, quay người lại liền rời khỏi nhìn mình lão cha rời đi. Lý Thế Dân rốt cục thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn, chính nhìn mình kha kha cười không ngừng Lý Thái. Ngươi đến lúc nào làm cho trẫm bớt lo một chút. Vốn là tốt tốt một lần luận công hành thưởng, nhưng bởi vì ngươi lỗ mãng, tất cả đều cho quấy tung. Lý Thế Dân bất đắc dĩ đối với Lý Thái nói, phụ hoàng, có câu nói rất hay, tiễn đánh ra đầu chim. Lý Thái cười đối với Lý Thái nói, Lý Thế Dân lại làm sao không biết Lý Thái ý tứ, tuy nhiên ngoài miệng chưa nói, trong lòng đồng dạng cảm thấy Lý Thái nói đúng. Bất quá Lý Thế Dân cũng không cho phép bị cứ như vậy buông tha Lý Thái. Nói một chút đi, lần này chuẩn bị phân cho trẫm bao nhiêu? Nếu như nếu là không làm cho trẫm thỏa mãn, vậy ngươi đón lấy một năm, liền cũng lưu ở ngươi Ngụy Vương phủ bên trong đi. Lý Thế Dân cười đối với Lý Thái nói. Nghe được Lý Thế Dân, Lý Thái nghiêng người, liền từ trên giường đứng lên. Sau đó nhìn Lý Thế Dân nói, phụ hoàng ngươi không thể làm như vậy. Vậy cũng đều là Thanh Tước nhọc nhằn khổ sở đánh trở về. Tiểu tử ngươi không phải là cái mông bị đánh thành tám mảnh nhi sao? Làm sao vừa nhắc tới tiền, tiểu tử ngươi trên thân thương liền đều tốt. Nhìn đột nhiên ngồi xuống Lý Thái, Lý Thế Dân một mặt cười xấu xa nói, thời gian này Lý Thái mới cảm giác được chính mình nhất thời căng thẳng dĩ nhiên quên nên tiếp tục nằm lì ở trên giường trang bị thương, vì vậy lại làm bộ rên rỉ, lần thứ hai ngã xuống. Không nên tại trẫm trước mặt diễn kịch, những cái thiên nghiêu vệ như thế nào dám thật đem ngươi đánh thành trọng thương. Toàn bộ Trường An thành bên trong, người nào không biết Phục Hổ Ngụy Vương có thủ tất báo. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, nghe được cha mình nói như thế, Lý Thái tự nhiên cũng không thể lại tiếp tục giả bộ. Vì vậy cợt nhả nói, phụ hoàng, những cái cổ bối hoa, thế nhưng là Thanh Tước dùng mệnh liều trở về. Hơn nữa liền ngay cả ta Ngụy Vương cấm quân, cũng có hơn 1.000 người chết trận, trọng thương người lại càng là nhiều vô số kể. Ngươi bất giác, một mình ngươi không có lớn như vậy khẩu vị à? Lý Thế Dân nhìn Lý Thái nói, chết đi huynh đệ người nhà cần dàn xếp, bị thương huynh đệ cần tiền đến chữa bệnh. Nói chung hiện tại ta thế nhưng là gù lên núi tiền hẹp đây. Lý Thái một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt nói, rõ ràng có thể đê điều đem cổ bối tiêu tiền tan đi, có thể ngươi nhất định phải nghênh ngang mang về. Ngươi nên biết, ngươi làm như vậy biết chọc giận những người kia, thế nhưng là ngươi vẫn là như vậy làm. Lý Thế Dân dụ có thâm ý, nhìn Lý Thái hỏi, vậy là Thanh Tước trong lúc nhất thời không có nghĩ nhiều như thế, sớm biết như vậy trở về, còn muốn bị phụ hoàng ngươi xảo trá, vậy ta tình nguyện nghĩ bọn hắn lén lút tiêu hóa hết. Lý Thái dường như oán phụ giống như vậy, đối với Lý Thế Dân nói, thiếu cho ta ở nơi đó chiếm tiện nghi còn ra vẻ. Ngươi làm như vậy mục đích, chính là vì để trẫm cho ngươi chùi đít. Khó nói ngươi thật cho rằng, trẫm cũng như đám văn thần kia võ tướng giống như vậy, sẽ bị ngươi chướng nhãn pháp, che đậy đi qua không được. Không nên quên, hiểu con không ai bằng cha. Lý Thế Dân bị Lý Thái khí lớn tiếng nói. Hì hì, thanh tước nào có giống cha hoàng nói như vậy thông minh. Nếu phụ hoàng cảm thấy những cái cổ bối hoa nên phân ngươi một ít, vậy ngươi liền kéo đi một phần tốt, coi như nhi thần hiếu kính phụ hoàng. Lý Thái một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Đối với Lý Thế Dân cười hì hì nói, trẫm cũng không nên ngươi cổ bối hoa. Trẫm nếu làm tốt áo bông cùng chăn bông, ngươi cảm thấy nên cho trẫm ít nhiều thích hợp đây. Lý Thế Dân vung vung tay lùi về sau. Lý Thái nói, phụ hoàng, như vậy thật không hay lắm chứ. Nào có ngươi bắt nạt như vậy chính mình thân sinh nhi tử. Có tin ta hay không lập tức đi ra ngoài tìm hoàng gia ra cáo trạng, để hắn trở lại trừng trị ngươi. Lý Thái trợn tròn hai mắt, nhìn Lý Thế Dân uy hiếp nói, tiểu tử ngươi dài năng lực, lại dám uy hiếp trẫm. Ngươi biết uy hiếp trẫm xuống sân là cái gì không? Lý Thế Dân làm bộ tức giận, đối với Lý Thái chất vấn, đe dọa hoàng đế đương triều, tội phạm chu diệt cửu tộc. Có thể thanh tước là phụ hoàng nhi tử, phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng chính là thanh tước cửu tộc. Đương nhiên còn có hoàng gia gia. Lý Thái vẫn là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi vẻ mặt. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút ngươi sinh. Đây là cái gì nhi tử? Lại muốn đem hắn lão cha tức chết. Hắn mới biết cam tâm. Lý Thế Dân bị tức đối với trưởng tôn vô cấu nói. Hai người các ngươi ở nơi đó chia của, cũng không nên đem ta kéo vào. Ta còn muốn cùng con dâu của ta tán gẫu trời ơi. Trưởng tôn vô cấu trắng Lý Thế Dân một chút về. Sao? Đưa tay lôi kéo Vũ Mị Nương ngồi vào một bên. Phụ hoàng, trong hậu cung áo bông chăn bông, thanh tước toàn bộ bao. Bảo đảm ở trời đông khi đến đợi. Ngươi những cái các phi tử, từng cái mặc đủ ấm ấm vù vù. Lý Thái nhìn Lý Thế Dân nói. Lúc này Lý Thế Dân bị Lý Thái khí đó là khỏi đề nhiều tức giận. Bất quá Lý Thế Dân trong lòng minh bạch, cùng Lý Thái đi nói lý tuyệt đối là không sử dụng. Vì vậy vừa cười vừa nói, dù sao những cái cổ bối hoa là ngươi dùng mệnh liều trở về. Nếu như ngươi muốn phải không đồng ý cho trẫm, cái kia trẫm cũng không thể đi trong tay ngươi trắng trợn cướp đoạt đi. Nghe được Lý Thế Dân chuyển đề tài, Lý Thái liền biết không tốt. Cha mình nhất định lại có âm mưu quỷ kế gì. Vì vậy một mặt mỉm cười nói, thanh tước làm sao có thể khiến phụ hoàng uổng công vui vẻ một hồi đây. Ngươi xem như vậy như thế nào? Thanh tước làm hậu cung cung cấp đủ đủ chăn bông cùng áo bông, đồng thời giải quyết phụ hoàng huyền giáp quân, sở hữu quần áo mùa đông cùng đông bị như thế nào? Vậy đa tạ tiểu tử ngươi hiếu tâm. Ngươi đi lần này hơn 2 tháng. Phụ hoàng cùng ngươi mẫu hậu ngược lại là có một chút muốn ngươi. Nếu đến, hôm nay cũng không cần đi. Ở đây ăn cơm tối đi. Lý Thế Dân cười đối với Lý Thái nói. Hai người các ngươi rốt cục hợp lý chia của. Vậy liền đem thanh tước trả lại Mị Nương đi. Ngươi xem đem Mị Nương các loại. Cũng gấp chết. Trưởng tôn vô cấu nhạo báng Vũ Mị Nương nói. Nghe đạo trưởng tôn vô cấu nói về sau, Lý Thế Dân không khỏi trắng trưởng tôn vô cấu một chút. Dù sao chia của cái từ này cũng không phải cái gì hảo từ, bất quá dùng vào thời khắc này nhưng thật 10 phần thỏa đáng. Nhìn Lý Thái bị Vũ Mị Nương cùng Lý Lệ chất đỡ rời đi, trưởng tôn vô cấu nói, không nên quên,